Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3947, 1 năm, 5 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những yêu ma này huyết mạch yêu thế, thật chính là bẩm sinh, nhân tộc không so được nếu quả thật nói nếu so với lời. Vậy cũng là Tô Tuyết, Giao Trì hậu duệ chờ có thiên địa dị tượng yêu nghiệt có thể các nàng số lượng, cùng tam tộc dòng dõi so sánh, thật chính là kém rất rất nhiều. Mà lại, Tô Hàn trong lòng mơ hồ có loại cảm giác bất an. Mặc dù mình là giả mạo huyết long tộc thánh tộc dòng dõi, có thể huyết long tộc cũng là chân chính tồn tại. Không chỉ yêu ma nhất tộc cảm thấy huyết long tộc không có diệt sạch, liền nhân tộc, thậm chí cả Tô Hàn, cũng cho là như vậy. Huyết long tộc tan biến quá mức đột ngột, tại cổ thư ghi chép ở trong, có thể nói trong vòng một ngày, toàn bộ yêu ma giới tứ đại giới vực, cũng không có huyết long tộc thân ảnh. Chúng nó đến cùng đi nơi nào? Lại là chuyện gì xảy ra? Theo trên bản chất tới nói, yêu ma giới hết thảy chủng tộc, đều là thuộc về yêu ma nhất tộc, bao quát huyết long tộc ở bên trong. Chỉ bất quá đám bọn hắn quá mạnh, gần như siêu việt phạm vi này, cao ngạo tột đỉnh, không muốn cùng bất kỳ chủng tộc nào so sánh mà thôi. Nhìn lại một chút ngay lập tức, yêu ma nhất tộc đã rất mạnh, như huyết long tộc cái này yêu ma giới tối cường chủng tộc lại lần nữa hiện thế gian lời. Cái này nhân tộc, thật đúng là tràn ngập nguy hiểm a. Năm cái ngụy bí cảnh về sau, muốn nói hưng phấn nhất chính là người nào, tuyệt không phải Tô Hàn đám người, mà là cái kia đã lấy được 500 triệu thần huyết thạch chính hằng. Hắn thần huyết thạch tổng số, đã đạt đến 17 ức nhiều. Tô Hàn từng thấy, hắn cho mỗi một cái bộ lạc 1.000 vạn thần huyết thạch làm đền bù tổn thất, tương đương với hắn còn lại thần huyết thạch số lượng, còn có 1.650 triệu. Ngắn ngủi không đến gần 2 tháng, hắn tài sản, liền từ trước tới giờ không đến 1 tỷ, đạt đến loại trình độ này, làm sao có thể không hưng phấn. Phải biết, tại gặp được Tô Hàn trước đó, hắn nhưng là hao tốn mấy chục vạn năm nỗ lực, mới góp nhặt không đến 1 tỷ thần huyết thạch mà thôi a. Giờ này khắc này, chính hẳn đối Tô Hàn, lại là một loại khác thái độ. Nếu như nói trước đó chẳng qua là không nữa chất vấn lời, cái kia giờ phút này, liền là triệt để cuồng nhiệt sùng kính. Mặt khác yêu ma, đối với Tô Hàn đại thủ bút cũng cảm thấy khiếp sợ, trong lòng tự nhiên là tín nhiệm không thể lại tín nhiệm. Người không vì mình, trời chu đất diệt, đạt được chỗ tốt về sau, chính hằng càng thêm ra sức. Hắn căn bản cũng không lại đi tìm kiếm cái gì nhân tộc, chính long bị giết cừu hận, hoàn toàn bị hắn ném ra sau đầu, hắn gần như đem 9 phần 10 yêu ma đều phái ra ngoài, tìm kiếm gần nhất. Nhiều nhất ngụy bí cảnh. Cho dù RM nhất ngụy bí cảnh, cũng có thể được 100 triệu thần huyết thạch, như may mắn phía dưới, có thể tìm tới một trung cấp ngụy bí cảnh, liền có thể duy nhất một lần đạt được 500 triệu thần huyết thạch. Cớ sao mà không làm, nếu như tìm kiếm nhân tộc, này cần bao nhiêu người, mới có thể có đến nhiều như vậy thần huyết thạch. Một người 10 vạn, đó cũng là đến ít nhất 1.000 người, mới có thể tập hợp 100 triệu số lượng. Này có thể so sánh tìm ngụy bí cảnh muốn khó nhiều. Bởi vậy, trong vòng một năm sau đó bên trong, Tô Hàn đám người vẫn luôn theo chính hằng, qua lại từng cái yêu ma bộ lạc ở trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù nơi truyền thừa bị trưng dụng, có thể chính hằng cũng tính bàn tay lớn, mỗi lần đều sẽ đền bù tổn thất 1.000 vạn thần huyết thạch, cho nên những cái kia yêu ma bộ lạc đảo cũng không có cái gì không hài lòng. Đối này loại cấp thấp bộ lạc tôi nói, 1.000 vạn thần huyết thạch, đây đã là một cái cực kỳ to lớn con số. Thần giới thần huyết thạch số lượng mặc dù không ít, nhưng yêu ma số lượng càng nhiều, rất nhiều tầng dưới chót yêu ma, thậm chí liền một viên thần huyết thạch đều chưa từng có, luận cá nhân tài lực, đảo là cùng thượng đẳng tinh vực ở trong tộc kém rất nhiều. Nhất cấp khu bên trong, cho dù là lại tu vi thấp tu sĩ, hàng năm cũng có thể kiếm lấy mấy chục miếng, trên trăm miếng thần tinh. Đương nhiên, những yêu ma này bộ lạc hài lòng, là xây dựng ở, bọn hắn không biết truyền thừa của bọn hắn chỗ, đã bị Tô Hàn đám người gãy mất tình huống dưới. Như biết, đừng nói 1.000 vạn, coi như là 1 tỷ thần huyết thạch, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý, trong nháy mắt, 1 năm qua đi. Chính hằng rất nhiều yêu ma thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, nhưng trên mặt đều là mang theo thần sắc kích động. Bởi vì lần này, bọn hắn làm Tô Hàn, tại một hạng trung bộ lạc bên trong. Tìm được một trung cấp ngụy bí cảnh. Tô Hàn đám người đã tiến nhập trong đó, mà chính hằng thần huyết tinh tạp bên trên, sắp thêm ra 500 triệu thần huyết thạch. Một năm này xuống tới, thẳng đến bây giờ mới thôi, tăng thêm ban đầu cái kia 500 triệu, chính hằng tổng tư sản, đã đạt đến 42 ức, tại gặp được Tô Hàn trước đó, đây là chính hằng mãi mãi cũng không dám đi xa xỉ nghĩ một con số, chỉ có Trung Lân, Hàm Bi loại kia đỉnh cấp thánh tộc dòng dõi, chỉ sợ mới sẽ có nhiều như vậy của cải. Mà giờ khắc này, ít nhất theo của cải đi lên nói, chính hằng sắp đuổi kịp cước bộ của bọn hắn. Đương nhiên, những cái kia đi theo chính hằng yêu ma, hắn cũng không có bạc đãi. Nhất là mặt khác 12 thành vương bài quân đoàn, tỷ như thánh quang tế tự đoàn, kỳ lân hộ vệ các loại. Sứ mạng của bọn hắn, vốn là đi theo chính hằng truy sát nhân tộc. Ai có thể nghĩ, chính hằng thế mà làm chó săn, nếu như không có chỗ tốt lời, bọn hắn há có thể một mực đi theo chính hằng đến bây giờ. Vì ngăn ngừa thần giới thập tam thành biết được việc này, hết thảy yêu ma đều không hẹn mà cùng đóng kín, cũng không đem việc này truyền về thành bên trong, chẳng qua là đại khái nói một chút liên quan tới Tô Hàn sự tình. Ngược lại yêu hoàng cảnh trở lên thần niệm lại không thể tiến hành dò xét, bọn hắn cũng không sợ bị vạch trần. Lấy thêm đến 500 triệu, ta đây tài sản, liền sẽ đi đến 47 ức. Chính hằng siết chặt nắm đấm, khuôn mặt đều có chút đỏ lên. Hắn vạn lần không ngờ, lần này ra tới, sẽ có thu hoạch to lớn như vậy. Cùng cái này so sánh, làm chính long báo thù, lại đáng là gì? Hắn mặc dù là ám ảnh thành đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi, nhưng tại đỉnh đầu hắn, còn có nhiều vị càng thêm yêu nghiệt tồn tại. Ám ảnh thành ở trong tranh đoạt kịch liệt như thế, thật muốn chờ chính hắn tranh thủ, không biết năm nào tháng nào mới có thể có được này loại của cải đây. Bất quá, còn muốn xuất ra ít nhất 100 triệu số lượng, tới phong bế miệng của bọn hắn a. Chính hằng nhìn một cái nhìn một chút mặt khác yêu ma, thầm nghĩ trong lòng. Nếu không phải là cho bọn hắn không ít, ta hiện tại tổng tư sản, chỉ sợ đều muốn đột phá 50 ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lợi có hại, lợi dụng lẫn nhau, chính hằng đảo cũng không có cảm thấy không ổn, chỉ là có chút không bỏ được mà thôi. Cũng đúng vào lúc này, chính hằng hư vô vòng tay bên trong, bỗng nhiên có truyền âm phù chấn động. Hắn đem truyền âm phù xuất ra, thần niệm thăm dò vào trong đó, lập tức có thanh âm truyền vào trong óc. Điện hạ, đấu giá hội sẽ tại 3 tháng về sau thay nhau cử hành, ám ảnh thành làm cái thứ nhất, tổ thần hy vọng điện hạ có thể tạm thời từ bỏ nhân tộc, mau mau trở về, nghênh đón thần giới rất nhiều khách quý. Ám ảnh thành là cái thứ nhất, chính hàng mắt sáng lên, chợt lộ ra một vệt nụ cười, thản nhiên nói. Biết, thu hồi truyền âm phù. Chính hằng trong lòng lại nói, mở màn cùng áp trục, luôn luôn đều là lớn nhất địa vị tính, ám ảnh thành thế mà có thể nắm lấy số 1, cũng là có chút không tưởng được a. Thôi được, chờ huyết phong điện hạ bọn hắn sau khi đi ra, chúng ta liền chạy về ám ảnh thành, ta hiện tại thần huyết thạch số lượng dự trữ, cũng đầy đủ ta tại cái kia đấu giá hội bên trên, thật tốt tiêu xài một phen. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.